Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2412, Toàn Thế Giới Nam Nhân Đều Yêu Ta 34. Người đăng, HGSOZMOZE. Từ hôm nay trở đi, thần giới liền chính là ta. Ma chủ bá đạo tuyên bố, Thanh Hoa Đại Đế. Ha ha, Tử Vi Đại Đế sắc mặt hôi bại, nhận thiên đạo phản phệ. Lại lâm vào bản thân hoài nghi, làm tu vi của hắn giảm bớt không ít. Thần giới là thần, người cái này chó nhà có tang, không có chỗ của mình liền đến cướp đoạt chỗ của người khác. Tử Vi Đại Đế thanh âm bên trong tràn đầy chán ghét. Đối ma chủ chán ghét không còn che giấu, nếu như không phải hắn, sự tình làm sao lại phát triển đến bây giờ. Chó nhà có tang, hiện tại ta lập tức liền muốn để các ngươi biến thành chó nhà có tang. Mẫu đơn bỏ mình thù ta còn chưa báo đâu, đã mẫu đơn đi đầu thai, ta liền để các ngươi cũng đi đầu thai. Ma chủ trên người bạo phát ra cường đại ma khí, làm chung quanh hắn linh khí cùng không khí đều bị ô nhiễm. Thanh Hoa Đại Đế lạnh lùng lấy khuôn mặt, phù tử, đừng quá khoa trương, ngươi. Thanh Hoa Đại Đế lời còn chưa nói hết, toàn bộ thần giới liền bắt đầu ầm ầm mà vang lên, đất rung núi chuyển, dưới chân đã nứt ra từng đạo vết rách càng lúc càng lớn, đem toàn bộ hẻm núi đều chia làm hai nửa. Ninh Thư nhanh lên bay lên, nhìn thấy thần giới các nơi mặt đất cũng nứt ra vô số vết rạn, hơn nữa vết rạn còn tại cực tốc lan tràn. Ninh Thư trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thần giới muốn phá, cái gì? Ba cái đại đế tăng thêm ma chủ đều kinh ngạc vô cùng. Ma chủ còn nghĩ, đem thần giới chiếm làm của riêng đâu? Làm sao thần giới liền muốn tan vỡ? Bất quá ta không có, người cũng muốn đã mất đi, cũng là phi thường thống. Khoái, tất cả mọi người thành chó nhà có tang. Ma chủ cười ha ha. Ninh Thư cười cái giám a, cảm giác mẫu đơn chết về sau, ma chủ phù tử tinh thần liền có chút không bình thường. Vốn dĩ quấn quanh ở tam hoa cửu diệp thảo thượng tiểu thanh xà một đạo lục quang biến mất, đoán chừng là đào mệnh đi. Ninh Thư nhanh thượng hướng thần giới thông đạo chạy, ở tại thần giới vỡ tan trước đó mau chóng rời đi. Hiện tại thần giới vết rạn ngay tại cực tốc lan tràn, đợi đến toàn bộ không gian bị vết rạn che kín, sau đó bành một tiếng nổ tung, từ đây trên thế giới liền rốt cuộc không có thần giới. Ninh Thư chạy trước chạy trước, cảm giác chính mình thân thể không bị khống chế phiêu đãng đứng lên. Ngoại trừ Ninh Thư, còn có mấy cái thần tiên đều hướng không trung lướt tới. Ninh Thư cố gắng dẫy dụa, đều không thể dẫy dụa mở cỗ này lực lượng vô hình. Mẹ nó, đây là muốn mang nàng tới đi đâu? Cỏ dại, Thanh Hoa Đại Đế nhìn thấy Ninh Thư hướng không trung tầng mây lướt tới, lập tức hô một tiếng. Nhưng là đối phương nhoáng một cái đã không thấy tăm hơi. Đi, Trường Sinh Đại Đế lôi kéo Thanh Hoa Đại Đế đi. Thanh Hoa Đại Đế chỉ có thể quay đầu hướng thần giới thông đạo đi. Hy vọng thần giới thông đạo còn không có bị phá hư. Thần giới thổ địa bên trên hiện đầy từng đầu to lớn khe rãnh. Còn có một ít, thần không tránh kịp, trực tiếp lọt vào thật sâu vết rạn bên trong. Không còn, có đứng lên, Ninh Thư bay tới một chỗ, cùng mấy cái thần tiên. Trong đó còn có cùng là, nhiệm vụ người thiên nguyên thượng thần. Thấy được đồng thời công tác, Ninh Thư trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Xem, ra chỉ có nhiệm vụ người mới có thể phiêu lên. Chỉ ít rời đi sắp phá nát thần giới cũng là tốt. Ninh Thư cùng mấy cái thần tiên bay đến một cái trên tầng mây. Từ nơi này xem, có thể nhìn thấy che kín vết rạn, giống như một cái thật lớn cây nấm đồng dạng sinh trưởng ở vị diện trên vách thần giới. Toàn thân áo đen thái thúc cầm lỗ đen ngưng tụ kiếm, một chút chém vào thần giới trên, thần giới chấn động một chút, phía trên vết rạn càng nhiều. Trong nháy mắt bỏ đầy toàn bộ thần giới. Thái thúc giơ lên màu đen kiếm, lại vung một lần, không chịu nổi gánh nặng thần giới một chút tan vỡ. To lớn khí lưu vọt ra, vô số thần giới tường không gian. Nổ tung, Thái Thúc vươn tay, đem những này nổ tung tường không gian thu vào. Miễn cho, những này tường không gian khắp nơi tán loạn đối vị diện tạo thành ảnh hưởng. Đến nỗi thất lạc vài miếng không quan trọng. Ninh Thư vừa nhìn thấy hắn xuất hiện, trong lòng rõ ràng đoán chừng là hắn đem ma giới rời đi. Ma giới không thể đánh phá, đánh phá liền có ma khí chui vào nhân gian. Trong thần giới đều là linh khí, đối người gian là không có thương tổn. Trải qua lần này biến cố, cũng không biết có thể có bao nhiêu thần ma sống sót, coi như còn sống cũng muốn lần nữa đối mặt thiên đạo rửa sạch. Các ngươi thu thập tảng đá đâu? Thái Thúc kiếm trong tay hóa thành lỗ đen, biến mất, đối Ninh Thư mấy người nói. Ninh Thư phản xạ có điều kiện bưng chính mình túi. Nàng thật vất vả mới đến, tảng đá lại muốn giao ra. Không muốn a, cảm giác cả người đều không tốt. Thiên Nguyên Thượng Thần cùng cái khác mấy cái nhiệm vụ người đều giao ra tảng đá, coi như cũng có mấy chục khối. Ninh Thư lấy ra 10 khối. Đây là ta được đến. Thái Thúc nhìn tảng đá. Ninh Thư chấn định nói. Đây là ta được đến hết thảy. Hòn đá, nàng thu thập những đá này hoàn toàn là vì hư vô pháp tắc. Cái khác mấy cái, cũng là đến chuyên thu thập tảng đá. Nàng xem ra như là loạn nhập thế giới. Này, bên trong một cái nữ tiên nói. Tảng đá rơi tại thần giới. Bị đánh nát, một ít, đã bị thần giới người sử dụng. Làm thành pháp khí, còn lại liền thu thập được. Những thứ này, Ninh Thư chấn định vô cùng. Giao ra 10 cái đã rất nhiều. Giữ lại 2 khối giữ. Được hư vô pháp tắc. Không thì hư vô pháp tắc liền muốn thôn phệ chính mình. Tuyệt thế võ công thế giới. Hy vọng hắn không có phát hiện. Thái Thúc vạn lông mày. Cứ như vậy một chút. Lỗ hổng bổ không nổi. Vị diện ở giữa kết nối muốn chặt đứt. Kết nối vị diện này còn có rất nhiều vị diện. Một khi đứt gãy, đằng sau hết thảy vị diện đều không thể cứu được. Ninh Thư trầm mặc, lại trầm mặc. Được rồi, đều rời đi thế giới đi. Thái Thúc nhoáng một cái người đã không thấy tăm hơi. Tốt xấu tiết kiệm được 2 khối tảng đá. Tổ chức khẳng định có hàng tồn. Loại này tảng đá tác dụng tựa như là tu phòng ở xi măng. Liên tiếp cố định tấm gạch cùng tấm gạch trong lúc đó. Cứ như vậy kết nối lấy cái này đến cái khác. Vị diện, đoán chừng là thần giới cùng ma giới trọng lượng quá lớn. Làm cho cả vị diện, đều không chịu nổi thừa nhận. Rất nhanh có thể sẽ chóc ra. Thiên đạo khai thác tiêu diệt thần giới ma giới. Không có thần giới cùng ma giới, nhưng là thần cùng ma lực lượng quá lớn. Một khi đến nhân gian, nhân, lại bình thường tại thần ma trước mặt. Một đầu ngón tay, thổi một hơi liền có thể giết chết một mảnh. Lực lượng cách xa quá lớn. Kia tại làm sao bây giờ đâu? Vậy diệt thần ma hai tộc. Như vậy coi như thần giới đã nứt ra, nhân gian cũng sẽ là bình tĩnh. Không đến mức nhấc lên càng lớn rối loạn. Thiên Nguyên Thượng Thần đối Ninh Thư hỏi. Mẫu đơn tiên tử thật đã chết rồi. Ninh Thư có chút kinh dị mà nhìn hắn. Ngươi còn thích nàng. Người đều chết rồi. Bắp cũng hẳn là biến mất đi. À, bên trong một cái nữ tiên nhịn không được trào phúng nhếch nhếch miệng. Nhìn trời Nguyên Thượng Thần biểu thị xem thường. Thiên Nguyên Thượng Thần tiên có chút lúng túng sờ sờ cái mũi. Ngược lại là, khắc sâu ấn tượng, thời gian ngắn quên không được. Liền xem như bị thương. Nhất thời bán hội cũng không tốt đẹp được đi. Ninh Thư chỉ nói là, chết rồi, liền thi thể đều không có. Vụng trộm lưu lại 2 khối tảng đá, Ninh Thư rất chột dạ. Cùng mấy cái nhiệm vụ, người cáo biệt, đúng rồi, ta còn có chút việc, ta đi trước, hết chương.